Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1012, gocchuyenaudio.com. Bên trong Bách Man Sơn, cất giấu một bộ bất diệt cốt, luân hồi sinh diệt, sinh ra một lần nữa. Tin tức này truyền ra, lập tức khiến bách tộc sôi trào, cường giả các phương đều vì thế mà chấn động. Bất diệt cốt xuất hiện, bên trong bách tộc chắc chắn nổi phong ba, vậy mà trực tiếp che giấu cổ trần, khiến rất nhiều dị tộc trực tiếp quên đi cổ trần của nhân tộc. Có lẽ, đây không hẳn là chuyện tốt. Đối với việc này, cổ trần hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang từ bên trong hư vô loạn lưu cấp tốc chạy tới phong cốc. Nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, hỗn loạn thiên nguyên, trước mắt xem như đứng vững, xây dựng nền móng đầu tiên. Tiếp từ là thu nạp các đại thế lực bộ lạc của nhân tộc xử lý dị tộc ở hỗn loạn thiên nguyên. Đương nhiên, hết thảy không biết có thuận lợi như cổ trần mong đợi hay không. Phong cốc cổ trần lần nữa trở lại nơi này. Từ trên cao nhìn xuống, bên trong phong cốc vô số người tụ tập, trong đó có nhân tộc nô lệ vừa được giải cứu. Một phần trong đó là 100.000 tướng sĩ Câu Trần mang tới, đã tiêu diệt phong tộc còn lại, giết sạch phong tộc lực lượng còn sót lại. Hắn vừa mới mang từ đại quân trở về, đồng thời còn mang về rất nhiều nhân tộc nô lệ, đều là tộc nhân bị phong tộc nô dịch nuôi nhốt. Tham kiến Ngô Vương, Câu Trần nhìn cổ trần xuất hiện, lập tức lách mình đi vào giữa không trung chào. Cổ trần khẽ vuốt cằm, hỏi. Phong tộc phải chăng đã bị tiêu diệt, tình huống TT ẩn chiến này như thế nào? Nghe vậy Câu Trần lập tức nghiêm túc, một năm một mười giảng thuật chuyện lần này thanh lý phong tộc. Nghe hắn giảng thuật cổ trần hiểu rõ. Ngô Vương, cứ điểm phong tộc quạng mỏ, linh viên toàn bộ đều đã bị đánh, toàn bộ phong tộc bên trong đều bị chu diệt sạch sẽ. Câu Trần tiếng lãnh khốc nói, tổng cộng đã đánh 5 phong tộc linh viên, 38 quạng mỏ, các loại tư nguyên to nhỏ hơn 100 chỗ. Cứu trở về 13.600 nhân tộc bị nô dịch, thống kê cụ thể còn chưa hoàn thành, trước mắt đang đưa mọi người về. Các loại tư nguyên thu được, linh vật, binh khí tạm thời chưa kịp kiểm kê. Cổ Trần yên lặng nghe Câu Trần trình bày về thu hoạch tổn thất trong trận này, tướng sĩ Câu Trần bộ lạc thương vong không ít. Nhưng còn có thể chấp nhận, thương vong hơn 1.000 người rất bình thường, đại chiến có cự ma và bất tử cấm vệ xung phong, thương vong có thể giảm bớt. Phong cốc này, đào sâu 3 thước đem tất cả tư nguyên, thứ có thể sử dụng toàn bộ mang đi. Rất nhanh, cổ trần hạ lệnh, đào sâu 3 thước mang hết thảy đồ vật có thể sử dụng đi. Tóm lại đây là muốn cướp sạch toàn bộ phong cốc, mang đi tất cả tư nguyên có thể sử dụng, còn lại không dùng được thì vứt bỏ. Hắn nhìn phía dưới chất đầy thây, không nhiều lời, trực tiếp triển khai luyện hóa, đốt cháy một thanh Nam Minh Ly Hỏa. Đây là muốn đem phong tộc thiêu hủy tập thể, để luyện ra bản nguyên chi lực. Cổ Trần mặt không biểu tình, nhìn qua từng đống thây, mấy trăm vạn phong tộc cứ như vậy bị đốt cháy không còn, một cái cũng không còn. Chỉ có từng đoàn phong tộc bản nguyên được đề luyện ra, để Cổ Trần thu thập. Những phong tộc bản nguyên này có tác dụng cực lớn, tu luyện, nâng cao đều có hiệu quả, để lại cho tộc nhân trong bộ lạc dùng. Nói không chừng có người có thể từ đó lĩnh ngộ được phong tộc bản nguyên, phong lực, không chừng lại có người khai sáng phong hệ tu luyện chi pháp hoàn toàn mới. gocchuyenaudio.com. Đối với việc này cổ trần càng vui, bộ lạc càng mạnh, các tộc nhân càng mạnh đối với hắn càng có chỗ tốt. Một bộ lạc cường thịnh không chỉ là chuyện của một cá nhân. Cổ trần biết rõ đạo lý này, thực lực mình cường đại chưa đủ, nhất định phải kéo từ toàn bộ tộc mạnh lên mới có thể đi tiếp. Câu Trần, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý, mang hết thảy đồ vật đi, mau chóng an bài đem tộc nhân được cứu về hoang cổ thành. Luyện hóa tất cả thi thể phong tộc cổ trần tìm tới Câu Trần, bàn giao một phen. Giờ khắc này, tâm tình Câu Trần có thể nói là cực kỳ phức tạp, có hưng phấn, kích động, còn có một chút phiền muộn. Phong tộc diệt, trong lòng của hắn cao hứng, nhưng từ đó cũng chỉ có thể đi từ cổ trần, mở rộng lãnh thổ. Bởi vì ước định lúc trước diệt phong tộc thì thần phục hắn, hiện tại, phong tộc diệt rồi, toàn bộ phong tộc xào huyệt đều bị phá. Có thể nói, thế lực phong tộc tại hỗn loạn thiên nguyên bị nhổ tận gốc, Câu Trần lại không có bất kỳ cố kỵ gì, tự nhiên là vui lòng phục tùng. Vị vương cường đại như vậy, biết thu phục lòng người, thủ đoạn và thực lực khiến người ta e ngại, thần phục hắn cũng không mất mặt. Cần tuân vương lệnh, cách chương.